Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, thử nghiệm chơi đùa. Đi ra quán cà phê, Biên Thụy theo bản năng che một cái đầu. Sư phụ, con hàng này cũng rất có thể tán gẫu. Mạc Xanh theo sau lưng Biên Thụy cảm giác chân của mình căn. Lỗ mãng, đầu đồng dạng có chút bất tỉnh. Không thể tán gẫu làm đạo diễn. Không thể tán gẫu có thể tìm đến đầu tư. Biên Thụy cười khổ lắc đầu. Mạc Xanh lại hỏi. Vậy sư phụ, ngài nói suy tính một chút ném tiền. Là ngộ biến tùng quyền a? Không tệ a. Tiểu tử ngươi liền ngộ biến tùng quyền cái này thành ngữ đều sẽ dùng. Chứng minh khoảng thời gian này len lén cõng ta học tập văn hóa nha. Thật đáng mừng. Biên Thụy trêu ghẹo lên Mạc Xanh, không có chờ đồ đệ trả lời. Biên Thụy nói ra, chuyện đầu tư đến không phải ta nói bậy, càng không phải là hô du hắn, mà là ta thật nghĩ ném một bộ phim nhìn xem. Tóm lại tiền không nhiều là được rồi, xem như chơi cái phiếu đi. Đạo diễn tìm Biên Thụy đi đàm luận phim, cái kia còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì đầu tư. Mặc dù nói bộ này kịch là Chu Chính chủ yếu tìm tới tư, nhưng là làm một đạo diễn nơi đó sẽ ngại kim chủ ném tiền thiếu. Có tiền có thể xin mời đại minh tinh, có tiền thế nhưng là xin mời tốt người chế tác, còn có các loại nhân tài. Có những này một bộ phim đem càng thêm dễ dàng ra hái. Về phần nói loại kia lặn cái này lặn cái kia, hiện tại vị này đạo diễn căn bản cũng không có tấm lòng kia. Lúc này hắn muốn nổi danh nghĩ tiền thắng qua muốn nữ nhân nhiều lắm. Huống chi trong tổ có vài nữ nhân cũng không phải hắn một cái tiểu đạo diễn đụng đến. Biên Thụy đích thật là nghiêm túc đang suy nghĩ. Đến không phải cân nhắc phim có thể hay không kiếm tiền, mà là tại nghĩ mình đời này chưa từng có cơ hội đầu tư một bộ phim. Có thể là dùng tiền nghe một thanh âm vang lên, đổ xuống sông xuống biển cái chủng loại kia. Nhưng là đối với Biên Thụy đến nói, thua thiệt cái mấy trăm vạn cũng không tính là gì đại sự. Nhất là cặp vợ chồng bên này đều không phải quá để ý tiền loại kia vung tay quá chán tiêu tiền người. Tượng Nhan Lam đối với bảng tên liền không có bao lớn hứng thú. Đối với loại kia quý đến đường chân trời đồ vật, cũng không quỳ, chơi lên mấy chục vạn biểu, cũng lưng lên mấy chục đồng tiền hàng vỉa hè bao. Hiện tại Nhan Lam ngược lại đối với những cái kia thuần thủ công đồ vật tương đối để bụng. Để bụng cũng chính là thỉnh thoảng mua một chút thủ công bao. Cặp ra cái gì, cũng liền 2-3 ngàn, nhiều nhất bất quá 1 vạn khối. Đối với cặp vợ chồng thu nhập đến nói thật hạt cát trong sa mạc. Cho nên nói cặp vợ chồng chỗ cần dùng tiền thật không nhiều. Cái kia nếu không ta cũng ném một điểm. Mạc Xanh suy nghĩ một chút nói. Biên Thụy hỏi, ngươi đi theo góp cái kia phần tử náo nhiệt, lại nói tiền của ngươi còn không phải cha mẹ ngươi tiền. Chờ mình kiếm được tiền lại an tâm đụng tiền. Ta cũng chính là góp cái thú. Các hương thân đều nói đi theo ngài nhất định kiếm tiền. Ta chính là muốn thử xem bọn hắn nói lời đúng hay không. Không nhiều 20 vạn đi, Mạc Xanh nho nhỏ vỗ một cái Biên Thụy người sư phụ này mông ngựa. Biên Thụy nơi nào sẽ mắc lừa. Thế là há miệng nói ra, kia là loại dưa nuôi cá cái gì. Thật làm cái này đầu tư ta nhưng khó mà nói chắc được. Lần này ta cảm thấy thua thiệt phương diện muốn càng lớn. Đầu tư cứ như vậy ngươi đem tiền móc ra trước đó muốn minh bạch. Nếu như không kiếm tiền, tất cả đều bồi đi vào ngươi có thể hay không tiếp nhận. Có thể tiếp nhận ngươi lại ném. Như thế xấu nhất bất quá là cái gì đều không có. Như vậy đối với ngươi mà nói cái gì cũng không có liền tốt đối mặt. Về sau vô luận là kiếm bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng. Vậy ngài vì cái gì còn muốn cân nhắc? Mạc Xanh có chút không rõ. Trên thực tế Mạc Xanh liền không có hiểu rõ sư phụ của mình. Đến bây giờ rất nhiều chuyện hắn nhìn đều có chút kỳ quái. Bởi vì đồng dạng người bình thường sẽ không như thế làm. hết lần này tới lần khác sư phụ cứ làm như vậy, mà lại một đám còn ưỡn ra màu. Trước kia nếu có người cùng hắn nói, đến Minh Châu ra bán hữu cơ đồ ăn nhất định có thể kiếm tiền, Mạc Xanh chắc chắn sẽ không tin. Minh Châu cái này thương trường, nếu như là tìm hố đi ị tính tiền, cái kia đều phải xếp hàng. Hữu cơ rau quả chuyện này không biết bao nhiêu người làm. Nhưng là để Mạc Xanh không nghĩ tới là, sư phụ chỉ đạo hạ biên thập thất công ty hiện tại làm phong thanh nước lên. Một phần món ăn lợi nhuận không sai biệt lắm sánh được người khác tầm 10 cân món ăn tổng giá trị. Án lấy người bình thường, cái này tiêu thụ bốc lửa như vậy, vậy khẳng định liền phải gia tăng sản lượng, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Nhưng là Biên Thụy bên này lại ngăn lại biên thập thất ý nghĩ. Một mực làm tốt trước kia một nhóm khách nhân sinh ý, cũng không có làm sao mở rộng, mà là không ngừng tăng lên mình phẩm chất. Tại món ăn thanh tẩy, giữ tươi phía trên lên công phu, bán cái đồ ăn bán ra việc cần kỹ thuật, Mạc Xanh cũng là thật không biết nói cái gì cho phải. Mà lại tựa hồ biên gia thôn người đối với kiếm nhiều tiền cái gì cũng không quá có hứng thú. Hàng năm toàn bộ làng duy nhất sẽ không thay đổi chính là khẩu phần lương thực điền. Từng nhà đều sẽ mình loại khẩu phần lương thực, sẽ không bởi vì năm nay đồ ăn bán tốt liền trồng rau, sang năm dưa bán tốt liền loại dưa. Tuy nói biên gia thôn chung quanh đây giá gạo tốt, nhưng là cho dù tốt giá gạo cũng so ra kém lời cao hoa quả sản nghiệp. Nhưng là mấy cái làng chính là không thay đổi, khẩu phần lương thực điền một điểm không giảm. Biên Thụy trả lời, không có ý nghĩ khác, chính là muốn đi vào chơi một cái phiếu, tìm hiểu một chút chuyện này làm như thế nào chơi là được rồi. Chờ sau này lúc uống rượu thực tế tìm không thấy câu chuyện, có thể lấy ra khoe khoang một cái. Mạc Xanh nghe một mặt không tin, bất quá Biên Thụy cũng không có giải thích. Tiểu tử này còn trẻ, tuy nói cho tới nay bởi vì cha mẹ quan hệ cũng không thiếu tiền, nhưng là tâm trí vẫn là không có làm sao thành thục. 20 tuổi ra gật đầu người, cả ngày làm theo cái phản nghịch kỳ thanh thiếu niên, chính là bị phụ mẫu bảo hộ quá tốt rồi. Biên Thụy cùng hắn nói lấy tiền chơi đùa hắn hiểu được. Nói với hắn tình hoài cái gì vậy thì có điểm giật. Người không thể cùng một cái cho tới bây giờ không thiếu tiền gì hài tử đàm luận mua một cái bánh mì muốn tại tiệm bánh mì cổng chuyển ba vòng lòng chua xót. Hắn lý giải không được, cũng vô pháp cộng minh. Hắn sẽ chỉ nói không muốn mua bánh mì vậy liền đi ăn bò bít tết chứ sao. Sư đồ hai người cứ như vậy một bên trò chuyện một mặt về tới trong khu cư xá. Tản ra sau, Biên Thụy nghĩ tại phụ cận tìm một cái nhà mình nàng dâu. Ai biết tìm một hồi cũng không có tìm được. Khi về nhà nhìn thấy nàng dâu cùng lão trượng nhân ba người đang ở nhà trong chọn lấy đồ ăn. Đồ ăn đưa tới rồi, Biên Thụy hỏi, Nhan Lam nói ra, đã sớm đưa tới, ngươi làm sao vừa đi lâu như vậy? Con hàng này rất có thể giật, kéo phim giật nhanh 3 giờ. Trong lúc đó ta cắm đi vào không đến 10 câu, đều nghe hắn một cái nói. Biên Thụy cười tủm tỉm đi rửa tay một cái, sau đó kéo một cái ghế đầu ngồi xuống nàng dâu bên cạnh bắt đầu nhặt rau. Ném bao nhiêu? Nhan Lam cười híp mắt hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn ném? Còn có, ngươi lại thế nào biết hắn muốn để ta đầu tư? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nói, ngươi người này liền không muốn tưởng tượng, một cái đạo diễn không có chuyện làm đập ngựa của ngươi cái dám đập như vậy vang. Không phải là vì ném chuyện tiền bạc, vẫn là vì tìm ngươi đóng phim à. Nếu không phải tìm ngươi đầu tư, tìm ngươi đóng phim ta đến là có hứng thú nhìn xem ngươi biểu diễn năng lực. Người ta liền không thể tìm Tiểu Thụy đóng phim, Tiểu Thụy dáng dấp lại không kém. So hiện tại trên TV những cái kia tiểu sinh chỉ có hơn chứ không kém. Biên Thụy mẹ vợ lập tức hộ lên con rể. Từ lần trước cái kia sốt ruột lấy đem lão nhân ra đưa bệnh viện sau, Biên Thụy tại mẹ vợ trong lòng thẳng tắp lên cao. cuối cùng để Biên Thụy bước vào mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thích cảnh giới. Nhàn Lam nghe dở khóc dở cười nói ra, mẹ, ngài sẽ không là cùng cái kia đạo diễn cùng một bọn đi. Cái này khen lên người đến khen làm sao như vậy nói chuyện không đâu à. Ngươi nhìn nhìn gương mặt này, sánh được trên tivi cái nào tiểu sinh. Một mặt nói một mặt Nhàn Lam cười dùng một cái ôm lấy Biên Thụy cái cằm trở về tả hữu nắm chặt lấy. Tựa hồ là muốn tìm ra nhà mình trượng phu trên mặt tiểu sinh khí tức. Nhìn 2-3 giây sau Nhàn Lam liền từ bỏ. Lại xấu cũng là chính ngươi chọn. Mẹ vợ phản kích rất nhanh liền tới. Nhàn Lam nói là ta chọn ao, không sai, chỉ là không có nói hắn xinh đẹp mà thôi. Biên Thụy lúc này thần tiếp lời. Ai, ta cho tới nay đều cho là ngươi là xa vào tại sắc đẹp của ta đâu. Nguyên lai không phải, phốc phốc, Nhàn lão gia tử bên này lập tức không nhịn được, trực tiếp bắt đầu ho lên. Biên Thụy thấy lập tức vỗ nhà mình lão trưởng nhân phía sau lưng. Một mặt đập một mặt nói ra, ngươi nhìn, cha đều bị ngươi cho khí bị sặc. Được rồi, ngươi cũng đừng lên tiếng. Ta tại sao không có phát hiện cái này một đoạn thời gian ngươi hài hước tế bào trưởng thành rất tốt. À, Nhàn lão gia tử khí thở vân sau, đẩy ra nhà mình con rể. Lúc ấy ngươi nói ngươi coi trọng hắn cái gì? Mẫu thân của Nhàn Lam lại hỏi nữ nhi. Nhàn Lam suy nghĩ một chút, ân một hồi liền không có hạ văn, liền xong rồi. Biên Thụy một bộ gấp không thể chờ dáng vẻ. Nhàn Lam nói, ta cũng không biết rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy cái này nhân tâm rất tốt, hơn nữa còn có đảm đương, có thể gánh hạ sự tình đến. Ta khi đó gặp nam sinh 89/10 đều là luyện múa, đều mang theo mấy phần âm nhu khí, không phải luyện múa chính là ném tiền, hoặc là trung niên nhân, tiếp xúc đến hắn dạng này người trẻ tuổi cơ hội rất ít. Khi đó tại kỵ hành hội kiến qua hắn sau, liền cảm giác hắn khác biệt, đằng sau đến nơi này, từng bước một cảm thấy người này rất thích hợp làm lão công. Chỉ những thứ này, không có khen một cái ta món ăn, xoa bình. Biên Thụy cười tủm tỉm nói, vậy ngươi lần thứ nhất thấy ta là cái gì cảm giác? Nhàn Lam cười hỏi tới Biên Thụy. Biên Thụy suy nghĩ một chút, đây là vị tiểu công chúa. Biên Thụy lời này để Nhàn Lam cảm thấy có chút kinh ngạc. Biên Thụy giải thích nói ra, khi đó là tại kỵ hành sẽ nha, ngươi qua đây thời điểm, Chu Chính còn có mấy cái kia lão tiểu tử đang cùng ta tại trong lều vải uống đồ uống. Nhìn thấy ngươi bọn hắn liền nói, hắc, ngươi nhìn, đại mỹ nữ đến đây. Sau đó ta liền thấy ngươi, khi đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến ngươi a xinh đẹp dáng người tốt như vậy, cô nương cùng ta quan hệ cũng không lớn, cũng không có kết giao tâm tư. Biên Thụy thực sự nói thật. Lời nói này ra cũng không phải là tự ti cái gì, mà là khi đó Biên Thụy đối Nhàn Lam liền không có ý tưởng gì, không muốn đi giống như người khác phí công phu kia đi lấy lòng một cái cô nương xinh đẹp. Nguyên lai là dạng này, làm ta còn cảm thấy ngươi có chút đặc biệt đâu. Nhàn Lam vừa cười vừa nói, cái gì? Nhàn Lam lại nói, ta lúc ấy cảm thấy ngươi a đều lớn tuổi rồi, làm sao còn chơi dục cầm cố túng một chiêu này đâu? Có phải là đem mình làm mười mấy tuổi tiểu nam sinh? Có dạng này vết tích? Biên Thụy không rõ Nhàn Lam như thế nào sẽ nghĩ như vậy, chơi mô tơ. Dù sao ta đã thấy đều có mấy phần tính trẻ con. Không phải khó mà nói, mà là có lúc tâm tính so dài tượng trẻ lại không ít. Nhàn Lam nói, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.